không tính cái người công nhân xây dựng đó thì chỉ riêng Trương Tiểu Dũng. Chết cô liêu ở trong rừng hoang cỏ dại, cứ cho là cậu ta có cái sở thích, không dám kể cho người khác biết ấy, cũng không loại trừ khả năng có bàn tay con người nhúng vào. Chỉ cần nhân lúc ý thức cậu ta không được tỉnh táo, rồi siết chặt cái ga giường trên cổ cậu ta, thế là có thể giết chết cậu ta mà ma không biết quỷ không hay. Lại nói đến Vuna, trước khi chết, cô ấy đã tiễn từng lãnh đạo một lên xe, kiểu gì thì cũng không tới mức vừa quay vào thì lại say đến bất tỉnh nhân sự, lại còn ngã ra đất rồi bị chính bãi nôn của mình làm cho ngạt thở, nghe rất khó tin. Từ Đại Khánh nói một cách khó xử. Pháp y Trương Duyệt San đã nghe ra vấn đề nói, ý anh là muốn chúng tôi giúp điều tra ba vụ án này. Nếu quả thực là tai nạn ngoài ý muốn thì anh cũng yên tâm. Nếu không phải thì sẽ mở cuộc điều tra hình sự. Ba vụ án này đã qua lâu rồi, hiện trường cũng không còn giá trị khám xét. Ngoại trừ Vuna, hai thi thể còn lại chắc cũng đã sớm được hỏa táng rồi nhỉ? Từ Đại Khánh đáp, đúng vậy, người nhà nạn nhân đều không phản đối, chúng tôi cũng không lập án, cũng không thể can thiệp vào việc hỏa táng thi thể của nhà người ta. Nhưng vật chứng hiện trường vẫn được lưu lại hết. Pháp y Trương Duyệt San nói, tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh cũng vì tinh thần trách nhiệm nên mới làm thế. Nhưng mà đừng ôm quá nhiều hy vọng, dù sao thời gian cũng đã qua lâu rồi, chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình thôi. Với cả, anh đã từng nghĩ đến chưa, nếu như những vụ án này không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì hung thủ là một hay nhiều người? Ba vụ án có liên quan với nhau không? Động cơ gây án của hung thủ là gì? Từ Đại Khánh lắc đầu đáp, không một chút manh mối. Tôi cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng nói cho mọi người biết, dù sao thì cũng không có bất kỳ một dấu vết hay manh mối nào. Là một cảnh sát hình sự thì nghi ngờ này là vô cùng lòng lèo. Lương Văn Vũ đã nghe ra được vấn đề. Đoạn đường còn lại chẳng ai nói gì, tâm trạng của mọi người đều trùng xuống. Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2013, tại nhà tang lễ thị trấn Đào Nguyên, đây là nơi đặt xác của Vuna, có hai tốp người đã đến đó đợi cảnh sát từ trước. Một tốp là chồng của Vuna tên Lý Cường Sinh và bà mẹ chồng tên Hách Thúy, chính là hai người đã khăng khăng đòi giám định lần hai để đạt được mục đích là khoản tiền bồi thường khổng lồ. Nhân tâm đằng sau hành vi này khiến cho người khác phải ngán ngẩm. Lý Cường Sinh rất lùn nhưng khá vạm vỡ, là một người đàn ông mang đậm chất địa phương, công tác trong chính quyền thị trấn Đào Nguyên. Vóc dáng của Hách Thúy và con trai bà ấy xem nhau, mặt vừa to vừa tròn, mắt híp. Hai mẹ con bà tranh nhau bắt tay cảnh sát, cười nhăn nhở, không nhìn ra nỗi đau của người mất vợ, mất con dâu. Vẫn còn hai người nữa ở trong đây, không ngờ lại là phóng viên Trương Ngọc Hạm và một người đàn ông lạ mặt. Điều đó khiến cho pháp y Trương Duyệt San rất bất ngờ. Sao em lại ở đây? Ai đã tiết lộ thông tin cho em? Trở về chị sẽ yêu cầu sở xử lý nghiêm kẻ nào đã làm lộ bí mật ra bên ngoài. Trương Ngọc Hạm cười xòa đáp, chị, xem chị lại không vui kìa. Cũng là bất đắc dĩ vì công việc mà thôi. Vụ tai nạn ngoài ý muốn liên hoàn này đang rất được dư luận chú ý. Em đã chọn đề tài rồi báo lên đài truyền hình rồi. Làm việc gì thì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Cô ấy thấy pháp y Trương Duyệt San quan sát người đàn ông đứng bên cạnh với thái độ không mấy hòa khí, liền giới thiệu. Đây là Tề Đại Trí, bạn học hồi phổ thông của em, mới mở một công ty chiến lược kinh doanh, bao gồm các mảng quan hệ công chúng đến mua bán bất động sản, quen biết rất rộng. Chủ đề lần này ban đầu là do cậu ấy giúp em chọn, là một người nhiệt tình, chuyện gì ở huyện Đào Nguyên mà không hiểu, chị cứ hỏi cậu ấy. Tề Đại Trí này, người cao to, khôi ngô tuấn tú, thái độ với Trương Ngọc Hạm rất mờ ám. Pháp y Trương Duyệt San vừa nhìn là biết quan hệ của hai người không bình thường. Tính khí của Tề Đại Trí lại rất hiền, cười híp mắt đưa tay ra bắt nói. Chị Duyệt San đúng không ạ? Ngọc Hạm đã kể với em rất nhiều về chị, nói chị vừa xinh lại còn giỏi. Ban đầu em còn tưởng cô ấy nói quá, nhưng hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Pháp y Trương Duyệt San nghe đến đây thì gật đầu cho qua chuyện. Một hàng người bước vào nhà tang lễ. Trương Ngọc Hạm và Tề Đại Trí bị cảnh sát Lương Văn Vũ chặn lại ở quầy tiếp đón, không cho phép bọn họ tiếp cận với thi thể. Hách Thúy và Lý Cường Sinh cũng không muốn nhìn thấy thi thể, bảo là sợ. Chỉ có pháp y Trương Duyệt San và Văn Lương Vũ, Từ Đại Khánh, bước vào trong phòng chứa xác. Kéo tủ chứa xác ra, trông thấy một thi thể tím tái, hai mắt hé mở. Thi thể được tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa có dịch thể thấm qua da. Pháp y Trương Duyệt San có chút chán nản, vì đã qua quá lâu, dù cho cái chết của Vuna có nhân tố ngoại lực, thì khả năng tìm thấy chứng cứ cũng vô cùng mù mịt. ngày 18 tháng 9 năm 2013 tại Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên. Đây là bản giám định thi thể lần 2 của Vuna, Sở Cảnh sát thành phố Trịnh Châu. Bản giám định thi thể pháp y học theo điều 13 của Luật Kỹ thuật hình sự 2013. Nạn nhân Vuna, nữ giới, sinh năm 1980, cư dân tại thị trấn Đào Nguyên, huyện Đào Nguyên. Khi còn sống là phó giám đốc đài truyền hình huyện Đào Nguyên. 6 giờ chiều ngày 17 tháng 9 năm 2013, pháp y của thành phố đã tiến hành giám định đối với thi thể của nạn nhân, báo cáo tình hình như sau. 1. Giám định thi thể. Thi thể khỏa thân, dài 163cm, nhuộm tóc đỏ, mái tóc dài 70cm, kết mạc dưới mí mắt trắng đục, sắc mặt bầm tím, sưng tấy, da mặt và kết mạc xuất huyết dạng đốm, môi, móng tay chân thâm tím. Tim phải và gan, thận và các nội tạng khác bị tụ huyết phổi và khí thủng phổi. Dưới màng đệm và niêm mạc của cơ quan nội tạng xuất huyết dạng đốm, dạ dày căng trướng, qua giám định có cá cháy, thịt dê, tôm nước ngọt và bã thức ăn khác, một lượng nhỏ cồn, phần cơm tương đối hoàn chỉnh, ớt đỏ, vân vân. 2. Phân tích cụ thể. Toàn thân thi thể bị ứ huyết, tím tái, nhận định tử vong do ngạt thở. 3. Kết luận. Nạn nhân Vuna bị tác động ngoại lực khiến cho hô hấp gặp trở ngại, ngạt sốc mà chết. Phòng Kỹ thuật điều tra, Sở Cảnh sát thành phố Trịnh Châu. Bác sĩ pháp y Trương Duyệt San, ngày 17 tháng 9 năm 2013. Lý Cường Sinh và Hách Thúy sau khi chờ mòn mỏi đã lấy được bản báo cáo giám định, đọc qua đọc lại xong liền hỏi một cách không hài lòng. Sao lại không ghi trúng độc do cồn? Sao lại không ghi là sau khi uống say bị nôn dẫn đến tử vong? Pháp y Trương Duyệt San cứng rắn đáp lại. Giám định thi thể bắt buộc phải tôn trọng khoa học, không thể tự cho là đúng xong đưa ra kết luận. Hách Thúy vác khuôn mặt ngờ vực nói. Bản báo cáo này nếu đem đến chính quyền huyện và ủy ban tiếp nhận khiếu nại đến 8 phần là bị bọn họ vặn vẹo. Phiền cô hãy viết lại một bản khác theo ý của chúng tôi. Bà tưởng chúng tôi đến huyện Đào Nguyên để giúp mẹ con bà. Mấy người kêu oan chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đủ rồi đấy, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Lý Cường Sinh và Hách Thúy lại mềm mỏng, cầu khẩn mất nửa buổi. Nhưng thấy không có tác dụng, thế là mặt dần biến sắc, cầm bản báo cáo rồi hậm hực bỏ đi. Trương Ngọc Hạm và Tề Đại Trí cũng bu lại, cầm máy ảnh chụp lại từng câu từng chữ trong bản báo cáo. Trương Ngọc Hạm dù sao cũng làm tiết mục pháp chế được một khoảng thời gian nên đã nhìn ra vấn đề hỏi. Dạ dày thi thể căng trướng, rốt cuộc là trước khi chết Vuna có nôn hay không vậy? Câu hỏi mà Trương Ngọc Hạm đề cập chính là điểm nghi vấn quan trọng mà pháp y Trương Duyệt San phát hiện khi giải phẫu thi thể. Dạ dày thi thể có chứa đầy thức ăn, có rượu còn sót lại, chứng tỏ nạn nhân trong vòng 1 tiếng sau khi ăn thì chết. Lúc còn sống không hề nôn ói hoặc lượng nôn ói rất ít. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như là có vật rắn kẹt ở trong khí quản, nếu không thì sẽ không thể gây ra ngạt chết. Điều đó khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ về mức độ nghiêm mật của lần báo cáo giám định thi thể lần 1. Đáng tiếc là thi thể đã được tắm rửa sạch sẽ, nhất là bãi nôn ở trên đầu cùng với các vật cứng mắc kẹt ở mũi và miệng đều đã được rửa sạch, bị coi như là rác rồi đem vứt đi. Mà báo cáo giám định lần 1 không nói rõ, cũng không miêu tả thành phần của bãi nôn ở bên ngoài thi thể. Nếu không thì đã có thể phán đoán nạn nhân trước khi tắt thở có nôn ói hay không là tai nạn ngoài ý muốn hay có bàn tay của con người nhúng vào. Bất luận thế nào thì chỉ ít bản báo cáo này cũng có thể lật đổ kết luận giám định lần trước, vẽ lên một dấu hỏi lớn cho cái chết của Vuna. Pháp y Trương Duyệt San báo cáo lại kết quả giám định thi thể cho trưởng phòng Mã Chiêm Sơn qua điện thoại, nói có một số vấn đề chưa được tháo gỡ, muốn cùng với Khả Hân ở lại thị trấn Đào Nguyên thêm 2 ngày nữa. Mã Chiêm Sơn đồng ý, dặn dò cô phải giữ liên lạc. Tối hôm đó, Sở huyện Đào Nguyên đã tổ chức yến tiệc tại nhà ăn của nhà khách cảnh sát, chiêu đãi pháp y Trương Duyệt San và cảnh sát Văn Lương Vũ. Trương Ngọc Hạm là chủ biên tiết mục pháp chế của đài truyền hình thành phố, cũng nằm trong số khách mời. Cô ấy không hề khách khí, dẫn cả Tề Đại Trí đến. Tửu lượng của Tề Đại Trí rất tốt, mồm miệng cũng không tồi, khiến cho không khí trên bàn ăn trở nên náo nhiệt. Nhưng mọi người đều có chút không để tâm, nói qua nói lại, câu chuyện vẫn không thoát khỏi vụ án của Vuna. Với vụ án này, Sở huyện Đào Nguyên có hai luồng ý kiến. Một luồng theo Từ Đại Khánh, kiên quyết tôn trọng sự thật, điều tra rõ chân tướng. Một luồng khác thì thì hy vọng sẽ dựa theo kết quả giám định thi thể của lần 1 để có thể sớm khép lại vụ án, tiêu trừ ảnh hưởng. Hơn nữa, luồng ý kiến này lại được lãnh đạo huyện ủy khởi xướng, chiếm địa vị chủ đạo. Khi tiệc sắp tàn, Trương Ngọc Hạm nhận được một cuộc điện thoại, mới nói được dăm ba câu đã tỏ ra kích động, bảo là sẽ tới ngay. Cúp máy, Trương Ngọc Hạm nói, lại xảy ra chuyện rồi, lại là một căn hộ ở Hoa Viên Thịnh Thế, mặt mọi người đều biến sắc. Nạn nhân là nữ giới, chết trong một vụ tai nạn giao thông ở trên đường cao tốc. Cảnh sát giao thông trên đường cao tốc đã ra hiện trường. Sau khi xác thực danh tính nạn nhân, liền thông báo cho đội cảnh sát giao thông của thị trấn Đào Nguyên. Trình tự không có bất cứ một vấn đề gì. Trên thực tế, cảnh sát giao thông thị trấn Đào Nguyên đã xử lý vụ tai nạn này như một sự cố giao thông bình thường. Khi thấy Từ Đại Khánh đến, liền có một chút ngỡ ngàng, không biết là anh ta có quan hệ gì với nạn nhân. Người dẫn đầu đội cảnh sát giao thông ở hiện trường là Phó Đại đội trưởng Cường Vệ, bộ dạng hơn 30 tuổi, bắt tay chào hỏi Từ Đại Khánh. Phó Sở Từ, sao anh lại đến đây? Từ Đại Khánh hỏi, chuyện là thế nào? Cường Vệ đáp, một chiếc xe con đâm đít xe container. Theo lời kể của tài xế xe container, sau khi vào đường cao tốc thì cảm thấy phanh xe không còn nhạy, liền cho xe dừng lại ở làn khẩn cấp, mở đèn cảnh báo rồi gọi cho dịch vụ xe cầu. Ai ngờ đằng sau lại có một chiếc xe con phi tới, tốc độ áng chừng là hơn 140 km/h, lao như điên về phía xe container, đâm sầm vào đít xe. Xe con bị đâm bẹp rúm. Từ Đại Khánh hỏi, ở trên xe có mấy người, tình hình thế nào rồi? Cường Vệ đáp, chỉ có một người, là nữ giới, người sắp bẹp thành nhân thịt đến nơi rồi. Nhân viên cứu hỏa mới lôi thi thể ra bên ngoài. Trong xe có bằng lái và chứng minh thư. Đã tra ra nạn nhân là Kim Hâm, 38 tuổi, là chủ nhiệm văn phòng sở thuế đất. Nhà ở Hoa Viên Thịnh Thế, đã thông báo tới đơn vị của cô ta. Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cường Vệ nói ra 4 tiếng Hoa Viên Thịnh Thế vẫn khiến cho đầu óc của pháp y Trương Duyệt San quay cuồng, không cả giới thiệu bản thân, sắp lại hỏi, đã làm rõ nguyên nhân sự cố chưa? Cường Vệ nhìn pháp y Trương Duyệt San với khuôn mặt mơ màng. Cô là... Từ Đại Khánh đáp, đây là pháp y Trương Duyệt San ở phòng kỹ thuật điều tra của Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Anh cứ việc giới thiệu về tình hình vụ án. Xem ra, Cường Vệ đã bị tình thế này làm cho ngơ ngác. Không hiểu sao lại lắm người có máu mặt, hứng thú với vụ tai nạn giao thông bình thường này đến thế. Anh ta rướn cổ, yết hầu động đậy, cẩn thận đáp. Tài xế xe container bị dọa cho mất hồn, nói năng không rõ. Nhưng nhìn vào hiện trường, trách nhiệm của tài xế xe container rất nhỏ, là xe con mất khống chế nên đâm vào. Tuy nhiên ở trước mắt có hai điểm đáng ngờ. Độ khả tiến ở trên cung đường này không thấp, xe container lại đang nhấp nháy đèn. Tài xế xe con đáng lẽ phải nhìn thấy nguy hiểm ở đằng trước từ cách đó 300m. Tại sao lại không có bất kỳ một động thái nào mà lại tông thẳng vào đuôi xe? Hành động này nghi ngờ là tự vẫn. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ trích xuất các camera giám sát, tìm kiếm nhân chứng, đồng thời kiểm tra động cơ và hệ thống phanh của chiếc xe gây tai nạn, từ đó điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của sự cố. Nhưng mà việc này cũng cần một khoảng thời gian. Anh ta quả thực không kìm nén được sự hiếu kỳ. Phó Sở Từ, vụ tai nạn này liệu có liên quan đến Hoa Viên Thịnh Thế không? Anh ta vừa đoán đại chúng, xem ra câu chuyện khu chung cư ma Hoa Viên Thịnh Thế đã ăn sâu vào tâm trí của người dân thị trấn Đào Nguyên. Từ Đại Khánh xua tay một cách phiền toái, nói với pháp y Trương Duyệt San và Văn Lương Vũ bằng một giọng điệu trưng cầu ý kiến. Nhìn vào tình hình nắm được trước mắt, đúng là một vụ tai nạn giao thông, phía cảnh sát hình sự không có lý do gì để can thiệp. Hai người đều tỏ ra đồng ý, tiếp tục nán lại hiện trường vụ đâm xe, cũng chả có ý nghĩa. Mọi người ngồi lên xe của Từ Đại Khánh rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau, pháp y Trương Duyệt San và Từ Đại Khánh tiến hành tìm hiểu sâu về những sự kiện tử vong ngoài ý muốn ở Hoa Viên Thịnh Thế. Từ Đại Khánh là một người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cũng không công nhận giả thuyết chung cư có ma. Pháp y Trương Duyệt San nêu ra phân tích đa diện của mình về chuỗi vụ tai nạn ngoài ý muốn này. Tuy không ra hiện trường, nhưng tôi đã nghiên cứu từng câu từng chữ trong hồ sơ về những sự kiện chết người này. Vụ tai nạn lao động đầu tiên ở công trường có thể nhận định là tai nạn ngoài ý muốn, vì thanh thép rơi từ độ cao mấy chục mét, lại có một công nhân đã chứng thực là thanh thép đó không may rơi xuống, mà thanh thép trong quá trình rơi nhận phải nhiều yếu tố ảnh hưởng, con người hiển nhiên là không thể khống chế được điểm rơi, do đó vụ tai nạn này không tồn tại nhân tố con người.

lục từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của cô ta ra chiếc chìa khóa phòng, lấy vạt áo lót tay. Vặn mở cánh cửa xong, lại cởi giày, thay đôi dép lê của Trương Ngọc Hạm, sau đó dìu con bé vào giường ở buồng ngủ. Hắn ta liếc mắt nhìn thấy Trương Ngọc Hạm đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, thở dài đằng đẵng, nghiến răng nói: "Cậu sang bên kia rồi thì đừng có trách mình nhé. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ai bảo cậu lại cho tôi cơ hội tốt như thế? Cậu chết rồi, mọi người sẽ tưởng đó là tai nạn ngoài ý muốn, giống như là mấy vụ án lần trước thôi. Thực ra thì bản chất là cậu tự tìm đến cái chết, mình chỉ giúp đẩy nhẹ một cái mà thôi. Sau khi cậu chết, Hoa Viên Thịnh Thế sẽ lại mang tiếng là chung cư có ma, mãi mãi không thể xoay mình được." Hắn ta đi đôi dép lê của Trương Ngọc Hạm, tay lót một chiếc khăn bông được lấy từ phòng tắm, bước tới bếp ga ở nhà bếp, cúi người xuống tìm đến đầu nối giữa bình ga và bếp, sau đó vặn thật mạnh. Căn phòng ngay lập tức vang lên tiếng xì xì của khí ga rò rỉ. Tề Đại Trí ngoái đầu nhìn Trương Ngọc Hạm, khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị. "Ngày mai khi bọn họ phát hiện ra thi thể của cậu sẽ tưởng là bếp ga bị tự rò rỉ giống ngày hôm qua. Tất cả đám người đó sẽ tin sái cổ. Bất luận là ai bước chân vào Hoa Viên Thịnh Thế đều khó thoát khỏi cái chết. Hey, mình làm vậy cũng chỉ vì ép buộc thôi. Cái nghèo đáng sợ thật đấy. Ai bảo bố mình lại không chịu tranh giành để đoạt được cái ghế bí thư huyện ủy. Cậu ăn nghỉ nhé. Có trách thì hãy trách cái xã hội tham lam trái với lẽ thường tình này." Tề Đại Trí bịt mũi bước ra khỏi cửa, nghĩ một hồi rồi lại quay vào, lấy một đôi dép lê ở trên giá giày của Trương Ngọc Hạm rồi đặt ở trước giường, ngụy trang như thể cô ấy tự ngã xuống giường, sau đó mới ra khỏi cửa. Thay đôi giày của mình, hắn thở phào một cái, ngoái đầu nhìn lại cánh cửa phòng đã khóa chặt, chuẩn bị yên tâm rời đi. Đột nhiên, hắn ta hoa mắt, hành lang vốn yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng lướt qua một bóng người, lao đến trước mặt hắn ta như là một tia chớp. Một người trong số đó nhanh chóng vặn ngược tay hắn ta lại, tra vào còng. Mọi thứ diễn ra liền mạch, đến khi khoanh tay chịu trói, Tề Đại Trí mới tỉnh dậy khỏi nỗi sợ hãi và kinh ngạc đến cực độ. Hắn ta cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi tay khóa chặt vai cậu ta như là một chiếc kìm sắt cứng cáp, ổn định, ghi đến đau cả xương, không thể cựa quậy được. Tề Đại Trí ngẩng đầu quan sát kỹ, dưới ánh đèn mù mờ có thể nhận ra có một vài gương mặt ở trước mắt, trong đó có Từ Đại Khánh, Văn Lương Vũ mà hắn ta quen biết. Vẫn là một người đàn ông gầy hơn 30 tuổi, giống như chỉ huy, chắc là đội trưởng Lăng Vân Trí. Anh ấy đã từng xuất hiện trong chương trình pháp chế của Trương Ngọc Hạm nên Tề Đại Trí có chút ấn tượng. Cánh cửa sau lưng Tề Đại Trí bị đẩy ra, Trương Ngọc Hạm lúc này hai con mắt đỏ au, đang lấy tay bịt mũi, kéo lẹp xẹp đôi dép lê chạy ra ngoài, cay nghiệt đá vào Tề Đại Trí một cái nói: "Đồ khốn nạn, đồ bội nghĩa, đến tôi mà cậu cũng nỡ xuống tay." Vụ án đến đây đã được làm sáng tỏ. Hoa Viên Thịnh Thế và Phúc Mãn Hoa Đình gần như được hoàn thành cùng lúc. Với nhu cầu bất động sản có hạn ở huyện Đào Nguyên, ngay từ đầu hai bên đã xác định là có mối quan hệ anh chết tôi sống. Vương Ngọc Mãn mua được đất thị trấn Đào Nguyên với giá một nửa, ở trong tay có ưu thế trời ban. Mặc dù chung cư được xây dựng nguy nga tráng lệ, nhưng vẫn bán với giá bình dân. Đó là điều mà Lý Trí Cương, chủ dự án Phúc Mãn Hoa Đình, không thể so bì được. Phúc Mãn Hoa Đình muốn bán được căn hộ bắt buộc phải tìm một con đường khác. Thế là Lý Trí Cương đã tìm đến Tề Đại Trí, cao thủ kinh tế nổi tiếng ở thị trấn Đào Nguyên. Hai bên đã ký kết hợp đồng, bất luận Tề Đại Trí có sử dụng thủ đoạn gì, trong vòng 2 năm sau khi doanh số bán hàng của Phúc Mãn Hoa Đình đạt đến 50%, thì mỗi khi bán được thêm một căn hộ, Tề Đại Trí có thể nhận 20% doanh thu coi như tiền hoa hồng. Phúc Mãn Hoa Đình có 400 căn hộ, giá bán trung bình của mỗi căn hộ là 400.000 tệ. Tính theo thỏa thuận của hai bên, nếu như căn hộ của Phúc Mãn Hoa Đình được bán sạch, Tề Đại Trí có thể thu về một khoản tiền hoa hồng lên tới 16 triệu tệ, khoảng 56 tỷ Việt Nam đồng. Đó là một con số có thể khiến cho nhiều người bất chấp làm liều. Tề Đại Trí đã mất ngủ suốt hai đêm liền. Một con người lớn lên trong sự nghèo khó như cậu ta đối mặt với cơ hội đổi đời duy nhất. Dù có băm vằm thành trăm mảnh thì cậu ta cũng không muốn bỏ lỡ. Cậu ta biết Hoa Viên Thịnh Thế có ưu thế ngon bổ rẻ. Nếu như không xuất hiện kỳ chiêu thì dù Phúc Mãn Hoa Đình có thế nào cũng không thể giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này. Lực mua của huyện có hạn, Phúc Mãn Hoa Đình muốn bán được căn hộ thì Hoa Viên Thịnh Thế bắt buộc phải có một vết thương chí mạng.

Theo kế hoạch, Trương Ngọc Hạm sẽ uống một ngụm nhỏ bia, còn phần lớn thì đem đổ đi. Tuy rằng việc hôn mê thật sẽ càng chân thực hơn, nhưng cảnh sát cũng đã tính đến việc an toàn nên đã bảo Trương Ngọc Hạm phải giữ tỉnh táo. Trương Ngọc Hạm giả vờ ngất đi, khiến cho Tề Đại Trí từng bước chui vào trong. Theo như kế hoạch từ trước, cánh cổng hoa viên Thịnh Thế mở toang, ánh đèn mù mờ, các camera đều bị che đi. Phòng bảo vệ trống trơn, Tề Đại Trí như bước vào trốn không người. Trong lòng cảm thấy yên tâm, hắn dìu Trương Ngọc Hạm đang bất tỉnh nhân sự về phòng, đặt xuống giường, ngụy trang như thể cô ấy tự bò lên giường. Sau đó vặn van bình ga, trong lúc gấp rút vẫn không quên đặt dép lê của Trương Ngọc Hạm ở đầu giường, ngụy tạo nên một hiện trường sự cố mà hắn nghĩ là không có cơ sở. Vào lúc hắn tưởng mình đã thành công, những cảnh sát đã sớm mai phục ở bên ngoài hiện trường đột nhiên xuất hiện, bắt hắn tại trận. Tề Đại Trí lập tức rơi từ trên mây xuống 9 tầng địa ngục. Lòng dạ rối bời, bộ óc thông minh điềm tĩnh lúc này trở nên trống rỗng. Cảnh sát nhân lúc lửa nóng để rèn sắt, liên tục truy hỏi, bắt hắn khai nhận toàn bộ. Do vụ án cực kỳ nghiêm trọng, Tề Đại Trí được giao cho tòa án trung cấp thành phố Trịnh Châu để tiến hành thẩm tra, xử lý. Tòa tuyên án tử hình. Qua vụ án này, chúng ta có thể cảm nhận được tiền tài, danh vọng gây ảnh hưởng lớn như thế nào đến hành vi của con người. Như hung thủ ở trong vụ án trên đã vì những điều này mà gây nên nhiều tội ác tày trời không thể dung thứ. Các bạn cảm nhận gì về vụ án này thì hãy comment ở bên dưới cho chúng tôi biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X nhé.